Thái Nhi cáu đến độ dậm chân đành đạch, đêm qua tướng quân không đếm xỉa đến nguyện vọng của tiểu thư, vẫn khăng khăng đưa nữ nhân này đi trễ hội, tiểu thư cả đêm đau buồn trong phòng, thị nhìn mà lòng cũng đau. Hôm nay gặp Phong Thiên Nhai, thị không kìm được, muốn xả giận dùng tiểu thư, thực ra, nếu là trước kia, Phong Thiên Nhai sẽ rất vui lòng tán gẫu với nữ tử đồng trang lứa này. Nhưng hôm nay, nàng chẳng còn tâm trạng. Đến nàng còn chả biết vì sao, Phong Thiên Nhai thấp giọng, chậm rãi hỏi lại lần nữa, Diệp Hoài Sơn đâu, Diệp Tinh Ca, biểu ca rất bận, chi bằng để Tinh Ca đi dạo với Phong cô nương nhé. Phong Thiên Nhai ngước mắt lên, cô đi với ta, Diệp Tinh Ca gật đầu, Phong Thiên Nhai cười nhẹ một tiếng, cô nương, nếu cô không biết Diệp Hoài Sơn đang ở đâu, ta đành phải tự gọi y ra đây thôi. Diệp Tinh Ca khẽ nhăn mày, biểu ca rất bận, sáng sớm đã đi rồi, cô có gọi cũng chẳng ích gì. Phong Thiên Nhai nhìn nàng ta, ờ dài một tiếng, thế à, Diệp Tinh Ca không đáp. Phong Thiên Nhai, cô biết người học võ không chịu nổi điều gì không? Diệp Tinh Ca nhếch môi, nhẹ giọng, điều gì? Phong Thiên Nhai khẽ ghé đầu lại gần Diệp Tinh Ca. Tựa như sợ nàng ta nghe không rõ, nàng thốt ra hai chữ, khiêu khích, chỉ một từ ngắn gọn, vừa dứt lời. Phong Thiên Nhai xoay phát người đi, ánh mắt tối tăm, khí chuyển khắp người, thoáng chốc, gió cuốn cát bay, cuồn cuộn khắp trời, Diệp Hoài Sơn, ra đây, vần điệu trôi chảy, gió lành tiễn giọng, thực ra Phong Thiên Nhai không vận sức để quát, thế nên âm thanh này không có vẻ đứt hơi khản tiếng mà lại như một lời trò chuyện bình thường. Mang theo chất giọng trong trẻo của riêng nàng, truyền đến mọi ngóc ngách trong phủ tướng quân, Diệp Tinh Ca đang đứng một bên hoàn toàn ngây ngẩn. Cả đời nàng ta chưa từng gặp người nào như thế, bây giờ đừng bảo phải đối đáp thế nào, vì ngay cả một lời nàng ta cũng không thốt ra được. Phong Thiên Nhai vừa dứt lời này, cả phủ tướng quân kinh hãi. Đây là ai, muốn làm gì? Phiên cương đánh đến kinh thành rồi. Đến phủ tướng quân khiêu chiến à, chẳng mấy chốc, một đám người ồ ạt đổ ra, bảy tám tên thị vệ vây kín Phong Thiên Nhai lại, đại quản gia, Bác Tề vội vã chạy đến, nhận ra đây là ân nhân cứu mạng mà Diệp Hoài Sơn đưa về. Vội vàng bảo thị vệ hạ binh khí xuống, hạ xuống hạ xuống mau, Bác Tề bước đến trước mặt Phong Thiên Nhai. Cẩn thận ướng hỏi, cô nương, đây, Phong Thiên Nhai lườm lão, ta tìm người, Bác Tề thầm tự hỏi đây là cách tìm người quái gì vậy? Đảo mắt một vòng, lão thấy Diệp Tinh Ca đang đứng bên cạnh, định hỏi nàng ta, biểu tiểu thư, xảy ra chuyện gì vậy ạ? Diệp Tinh Ca hoàng hồn, liếc về phía bóng lưng Phong Thiên Nhai một cái rồi khẽ gật đầu với Bác Tề, nhẹ nhàng đáp. Bác Tề, Tinh Nhi. Tinh Nhi cũng không rõ, Phong cô nương hỏi con biểu ca đang ở đâu, con bảo biểu ca có việc, hãy còn bận, nàng ta bèn, bèn, Phong Thiên Nhai ngửa đầu ngó trời, mây ở kinh thành, cách mặt đất xa ơi là xa, Bác Tề cân nhắc một lúc, nói với Phong Thiên Nhai, cô nương, tối qua tướng quân về đây bận rộn cả đêm, vẫn luôn ở trong viện mình không ra ngoài, cô xem chi bằng. Lão bên này dè dặt châm trước từ ngữ. Phong Thiên Nhai bên kia vẫn cứ ngó trời, cứ như không nghe thấy, cô nương, Phong Thiên Nhai ngẩng đầu thật cao, khẽ giọng tự nhủ, đến rồi, Bác Tề nghe mà không hiểu, cô nương. Cái gì đến rồi? Phong Thiên Nhai không đáp. Nàng không cần phải đáp, vì ngay khi nàng cúi đầu xuống, một bóng người vọt đến từ nơi sâu trong phủ đệ, chính là Diệp Hoài Sơn, y mặc y phục màu xám. Tay hãy còn cầm trường thương, mồ hôi dầm dề trên đầu. Theo sau y là một đại hán đeo trường đao sau lưng, Diệp Hoài Sơn chạy đến, Phong. Phong cô nương, Phong Thiên Nhai nhìn từ trên xuống dưới người y một lượt, làm gì thế? Diệp Hoài Sơn điều chỉnh nhịp thở, nhìn đám người bu xung quanh, giải tán hết đi. Lại quay sang nói với Phong Thiên Nhai, Phong cô nương, chúng ta vào trong hẳn nói. Chúng thị vệ nhận lệnh Diệp Hoài Sơn, rối rít rời đi, Bác Tề nói với Diệp Hoài Sơn, đại thiếu gia còn căn dặn gì không ạ? Diệp Hoài Sơn. Không, Bác cũng lui xuống đi đã. Bác Tề thấy Diệp Hoài Sơn như có chuyện muốn nói với Phong Thiên Nhai, biết điều lui xuống, trước khi đi còn đưa mắt ra hiệu cho Diệp Tinh Ca. Diệp Tinh Ca lại tựa hồ không thấy, nàng ta tiến lên hai bước, nhẹ nhàng gọi, biểu ca. Diệp Hoài Sơn bấy giờ mới biết nàng ta cũng đang ở đây. Tinh Nhi, em đến trò chuyện với lão Thái Quân đã nhé, giờ ta bận, xong việc sẽ đến thỉnh an lão Thái Quân. Biểu ca, giọng Diệp Tinh Ca run run. Nhưng lòng dạ Diệp Hoài Sơn không đặt ở đấy, đến cả lời nàng ta nói cũng không nghe thấy. Diệp Hoài Sơn đưa Phong Thiên Nhai đến viện của mình. Đại hán sau lưng vẫn đi theo, Phong Thiên Nhai tranh thủ liếc hắn một cái, thầm sáng tỏ. Diệp Hoài Sơn giới thiệu với Phong Thiên Nhai, Phong cô nương, hắn là La Thành, phó quan của ta, cũng là giáo đầu của Tiên Phong Doanh. Phong Thiên Nhai nhìn La Thành, khẽ chắp tay, chào. La Thành siết chặt hổ quyền, cô nương hữu lễ. Phong Thiên Nhai, anh biết Diệp Hoài Sơn gọi mình đến làm gì không? La Thành lắc đầu, tối qua tướng quân cho đòi tôi đến, luyện tập cả đêm, nhưng không nói với tôi là để làm gì. Phong Thiên Nhai gật đầu, nàng đi vòng quanh La Thành hai lượt, chỉ thanh đao sau lưng hắn, anh dùng cái này, La Thành, là trác cốt đao của tôi. Diệp Hoài Sơn nói, trên chiến trường La Thành có thể lấy một địch 10, dũng mãnh vô cùng, từng dẫn dắt gần 100 người đại phá doanh địch. Là một mãnh tướng hiếm có. Phong Thiên Nhai nhướng mày, ồ, Diệp Hoài Sơn, Phong cô nương, cô có thể kiểm tra hắn thử. Phong Thiên Nhai lắc đầu, không cần thử đâu, Diệp Hoài Sơn, vậy chúng ta, hắn không đạt. Diệp Hoài Sơn thì vẫn bình thường vì biết Phong Thiên Nhai nói gì đều có lý do, nhưng La Thành thì hơi chỏi tai, hắn là võ tướng nên thẳng tính, sự không vừa lòng hiện luôn lên mặt, tôi không đạt chỗ nào. Cô nói xem, Diệp Hoài Sơn trừng mắt nhìn La Thành, càng rỡ, La Thành bị y quát một câu, mặt mày ấm ức nhưng vẫn ngậm miệng lại. Diệp Hoài Sơn nói với Phong Thiên Nhai, Phong cô nương. Cô thấy hắn không đảm nhiệm nổi, Phong Thiên Nhai nhìn Diệp Hoài Sơn, không đáp mà hỏi lại, chúng ta sắp ra chiến trường ư, câu hỏi này khiến Diệp Hoài Sơn sững lại, sao cơ, anh bảo trên chiến trường hắn có thể lấy một địch 10, nhưng nơi chúng ta đến là chiến trường à. Diệp Hoài Sơn bị nàng nhìn chằm chằm, dần vỡ lẽ, Phong Thiên Nhai, đây không phải người chúng ta cần. La Thành không chịu nổi nữa, cô nói tôi không đạt thì phải đưa ra bằng chứng. Tôi chưa muốn một chiêu nào, sao cô biết tôi không đạt? Diệp Hoài Sơn định lên tiếng, lại bị Phong Thiên Nhai ra hiệu bảo đừng. Phong Thiên Nhai bước đến trước mặt La Thành, đại hán này rất cao, suýt soát vóc người Yến Cô Minh. Phong Thiên Nhai ngước đầu lên, trên chiến trường, anh phải đối mặt với bao nhiêu kẻ địch? La Thành, hàng ngàn hàng vạn. Phong Thiên Nhai, thế một kẻ thì sao? La Thành mơ hồ, sao cơ? Phong Thiên Nhai nhìn vẻ ngờ nghệch của hắn thì vui vẻ hẳn, ta bảo, nếu kẻ địch chỉ có một thì sao? La Thành đứng im, thiên quân vạn mã hắn còn không sợ, huống hồ là một người, thế này nhé. Phong Thiên Nhai lùi sau hai bước, đưa tay hái một chiếc lá trên cái cây bên cạnh, hơ trước mặt La Thành. Chỉ cần anh giật được chiếc lá này khỏi tay ta, ta sẽ thừa nhận anh. La Thành trừng mắt nhìn chiếc lá nọ, lại ngoảnh mặt nhìn Diệp Hoài Sơn. Diệp Hoài Sơn bất đắc dĩ gật đầu, hay. La Thành mười ngón thành vuốt, nhào đến chiếc lá kia. Thực ra, với thân hình La Thành như thế mà nhịp bước vẫn linh hoạt đến độ này đã là không dễ, nhưng chỉ dựa vào nó mà đòi giật được đồ từ tay Phong Thiên Nhai, tuyệt nhiên là trò cười, nửa chung trà, nửa nén hương, một nén hương, ta, một tiếng quát to, La Thành đỏ ngầu hai mắt, thở dốc từng hồi. Quần áo ướt đẫm, cả người cứ như vừa được vớt từ nước lên. Phong Thiên Nhai cũng rịn tí mồ hôi, mặt hơi đỏ, nàng nhìn La Thành, nói, sao rồi, muốn dùng đao cũng được, nhưng mà kết quả vẫn thế mà thôi. Tuy Phong Thiên Nhai đổ ít mồ hôi nhưng khi buông lời, giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng. La Thành nghiến răng, Diệp Hoài Sơn bước tới vỗ vai hắn, được rồi, lần này có muốn không phục cũng không được. La Thành gạt mồ hôi trên mặt, thần sắc ủ rũ. Phong Thiên Nhai bước đến, cài chiếc lá nọ vào đai lưng La Thành, thác nước có thể dằn xuống đầm sâu, nhưng không thể tưới tắm cho một mảnh ruộng nho nhỏ. La phó tướng, anh có kỹ nghệ chuyên sâu, hôm nay đừng để bụng. La Thành vẫn đang thở dốc, chắp tay vái Phong Thiên Nhai, không nói lời nào. Diệp Hoài Sơn, được rồi, ngươi lui xuống trước đi. La Thành, vâng, sau khi La Thành rời đi. Diệp Hoài Sơn thở dài, Phong Thiên Nhai, anh đồng ý thoải mái thế, ta tưởng anh đã chọn được người thích hợp rồi chứ. Gương mặt tuấn tú của Diệp Hoài Sơn nóng lên, ta suy tính quá không chu toàn rồi. Phong Thiên Nhai, tướng sĩ trong quân luôn đi ngay đứng thẳng, những người như vậy có thể dùng được trên chiến trường, nhưng sẽ uổng phí nếu giao việc đối phó với cao thủ phiên cương cho họ. Diệp Hoài Sơn cau chặt mày, thầm kiếm tìm một người khác, một lúc sau, y vẫn chưa nghĩ ra được ứng cử viên. Phong Thiên Nhai nhìn y, hỏi, Diệp tướng quân, anh không quen ai trong giang hồ ư? Diệp Hoài Sơn, sao cơ? Phong Thiên Nhai dằn từng chữ, người, giang, hồ. Diệp Hoài Sơn do dự, chuyện lớn thế này mà gọi giang hồ làm ư? Diệp Hoài Sơn, sao cơ? Phong Thiên Nhai dằn từng chữ, người, giang, hồ. Diệp Hoài Sơn do dự, chuyện lớn thế này mà gọi giang hồ làm ư? Phong Thiên Nhai, thiên hạ này, chỗ nào mà không phải giang hồ? Diệp Hoài Sơn đứng đấy, im bặt. Phong Thiên Nhai, tìm được đối tượng rồi. Diệp Hoài Sơn ngước mắt lên, nếu như thế, Vậy thì trong lòng ta nảy ra một người, Phong Thiên Nhai, thân thủ thế nào? Diệp Hoài Sơn cười nói, Phong cô nương, dưới tay người này, tôi không chống nổi 10 chiêu, ồ. Phong Thiên Nhai nhướng mày, ta từng thấy thương pháp của anh, ai mà có thể khiến anh bại trong vòng 10 chiêu, Diệp Hoài Sơn, năng lực của huynh ấy, cô gặp sẽ rõ, Phong Thiên Nhai gật gù, vậy đi thôi, Diệp Hoài Sơn ngăn nàng lại, giờ không được, tối đến mới gặp được huynh ấy. Phong Thiên Nhai nhìn y, anh phải biết, bây giờ có khi khanh sĩ Việt đã khởi hành rồi, Diệp Hoài Sơn, ta biết, nhưng người này có nguyên tắc riêng, chưa đến giờ tuất, huynh ấy sẽ không tiếp khách, rồi ôi, phô trương gớm thế. Phong Thiên Nhai cười đáp, thôi được, nếu anh đã không gấp, chúng ta cứ đợi vậy, Diệp Hoài Sơn đưa Phong Thiên Nhai vào thư phòng, sai tôi tới đưa trà vào. Vừa uống trà vừa trao đổi kế hoạch, thời gian trôi qua chỉ trong nháy mắt, Phong cô nương, chúng ta xuất phát thôi, Phong Thiên Nhai gật đầu, đi, Diệp Hoài Sơn đưa Phong Thiên Nhai ra khỏi phủ tướng quân, đi về phía bắc. Họ rẽ đến hoặc lui vài con đường phồn hoa sầm uất, Phong Thiên Nhai lượn mãi, đến độ ván đầu luôn rồi. Đến lúc nàng hết sạch kiên nhẫn, định mở miệng hỏi thì Diệp Hoài Sơn đã dẫn nàng rẽ vào một con đường nhỏ. Vừa đặt chân rẽ, trước mắt là một vùng trống trải, một tòa lầu ống ánh sắc vàng sang quý đứng sừng sững trước mặt, lầu khắc gấm quàng, khảm vàng nạm ngọc, đứng xa mà nhìn đã thấy phú quý khôn xiết, ồ. Phong Thiên Nhai hơi kinh ngạc, nhìn tòa tiểu lâu này. Đẹp thật. Diệp Hoài Sơn như đã lường trước được phản ứng của nàng, cười đáp, đây là Cẩm Tư Lâu. Dù là ở kinh thành thì số lầu các lộng lẫy được như nó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Phong Thiên Nhai đi vào theo Diệp Hoài Sơn, sơn vàng rắc bạc, tơ lụa bảy màu, phủ kín không gian. Trong tòa lầu vang lên tiếng đàn tranh thanh nhã, từ trên gác vọng xuống, Diệp Hoài Sơn đưa Phong Thiên Nhai lên gác. Ở đây kinh doanh cái gì? Sao không thấy người đâu cả? Diệp Hoài Sơn, nơi này không phải tửu lâu hay khách điếm, nó chỉ là một tòa lầu. Y dắt Phong Thiên Nhai lên đến tầng thượng. Ở đây không có phòng, không gian rộng mở, chỉ đặt lớp lớp bình phong bằng vàng thêu để chắn tầm mắt, làn điệu thanh nhã kia vọng lại từ sau tấm bình phong, Diệp Hoài Sơn nói tiếp, nơi này được xây nhằm mục đích khác. Cô xem, lộng lẫy rạng ngời, sang quý vô song. Y dẫn Phong Thiên Nhai vòng qua một tấm bình phong, nên cũng có người gọi nơi này là Diễm Lâu, Phong Thiên Nhai thoát cái đã ngừng bước, gọi là gì, Diệp Hoài Sơn xoay đầu lại, khó hiểu nhìn nàng, Diễm Lâu, sao thế? Phong Thiên Nhai nhìn y chằm chằm, chỉ một thoáng chốc, Diệp Hoài Sơn chợt mơ hồ cảm nhận được một tia lệ khí, sau đó. Phong Thiên Nhai cứ như chưa từng có gì khác lạ, chậm rãi bước theo y, đi thôi, Diệp Hoài Sơn đưa nàng vòng qua tất thảy bình phong, đến một khoảng trống chỉ bày một tấm thảm, nơi đây được bày biện rất đơn giản, một nữ tử đang gảy đàn trước mặt họ, hương phạn vấn vít, trước mặt nữ tử, đưa lưng về phía Phong Thiên Nhai và Diệp Hoài Sơn là một người đang khẽ tựa vào ghế ngồi. Diệp Hoài Sơn tiến lên một bước, sư huynh, người nọ khẽ đưa tay, tiếng đàn dừng ngay lập tức, nữ tử thi lễ, ôm đàn rời đi, không còn tiếng đàn, tòa lầu này chợt im lìm đến đáng sợ, người nọ từ tốn quay người lại. Không thể bảo gã đẹp, nhưng cả người như toát ra hơi thở khó tìm nổi từ để hình dung, chỉ đang ngồi tựa nửa người ở đấy, nhưng quanh thân chả lộ ra một điểm nào sơ hở, hoàn toàn kín kẽ. Diệp Hoài Sơn nói với Phong Thiên Nhai, Phong cô nương. Đây là chủ nhân của Diễm Lâu, cũng là sư huynh của ta, Phong Đô, Phong Thiên Nhai nhìn nam nhân này, chậm rãi nhếch mép, cười không tiếng động, chuyến này quả là thú vị rồi. Cảnh đêm mê ly, hương tiếng vấn vương quấn quýt, trong tòa tiểu lâu tĩnh mịch này, có hai người đang lặng lẽ đánh giá nhau, Diệp Hoài Sơn không phát hiện ra vẻ kỳ lạ của Phong Thiên Nhai, y nói với Phong Đô, sư huynh, đây là bạn của đệ, Phong cô nương, một tay Phong Đô khẽ đỡ đầu, tựa người vào ghế dựa gấm tơ vàng. Không có ý cử động, gã lẳng lặng buông lời, Tiểu Hoài Sơn. Vì điều gì mà đến đây, lời gã thốt ra mang theo âm cuối nhàn nhạt, hờ hững xa xăm như đôi mắt của mình, Diệp Hoài Sơn, hôm nay tới vì có việc cần bàn với sư huynh, Phong Đô, mở miệng khép miệng đều là sư huynh, Tiểu Hoài Sơn, hôm nay có việc cần nhờ nhỉ, việc này. Diệp Hoài Sơn ấp úng một hồi mới nói, đúng là cần nhờ sư huynh, việc này rất quan trọng, cần một cao thủ hàng đầu trợ giúp mới được. Ồ, cao thủ hàng đầu. Phong Đô nhướng mày, chậm rãi đáp, vẫn chưa nói là việc gì, cái mũ nịnh hóc này chụp xuống mau quá đấy, Diệp Hoài Sơn, Phong Đô, nhờ Diễm Lâu, phải tuân theo quy tắc của Diễm Lâu, đương nhiên. Diệp Hoài Sơn gật đầu, rút một vật từ ngực áo ra, Phong Thiên Nhai quét mắt sang, là một xấp ngân phiếu rất dày. Diệp Hoài Sơn đặt ngân phiếu xuống trước mặt Phong Đô. Đã chuẩn bị đủ bạc rồi, Phong Đô rũ mắt, nhìn xấp giấy mỏng trắng vàng dưới đất, khẽ bật cười, tiểu Hoài Sơn, lại đẩy trọn chỗ phong thưởng của Thánh Thượng ra ngoài rồi, lời gã sặc mùi bẩn cợt, nhưng Diệp Hoài Sơn không bận lòng chút nào, sư huynh, thực sự rất cần giúp đỡ, chuyện này can hệ đến thế cục tương lai của Trung Nguyên và Phiên Cương, không thể qua loa được. Hàng mày khí khái của Diệp Hoài Sơn khẽ cau lại, vẻ mặt nghiêm túc, Phong Đô nhìn mãi, từ từ thẳng người, chắp tay mà đứng. Chiếc áo dài bằng lụa tinh tế khẽ bay giữa làn gió đêm. Gã tiến lên hai bước, cầm xấp ngân phiếu nọ lên, 10 vạn, mời được sát thủ có tên đệm là Vân của Diễm Lâu, Lôi Vũ Vân Giang là 4 đẳng cấp của Diễm Lâu, xếp càng chót thì thân thủ càng cao siêu. Diệp Hoài Sơn nghe thế, chần chừ, sư huynh. Võ nghệ sát thủ cấp Vân của Diễm Lâu quả rất lợi hại, nhưng, sự ngập ngừng trong lời y, Phong Đô khắc tường tận, tiểu Hoài Sơn. Cấp giang chỉ phục vụ cho triều đình, nên biết điều đó, Diệp Hoài Sơn, để biết, Phong Đô, nơi nào cũng có quy tắc của riêng nó, cũng nên hiểu điều này, Diệp Hoài Sơn, để hiểu, Phong Đô, sẽ chọn một cao thủ cho đệ. Thân thủ của người đó sẽ xứng với những thứ trước mặt này, Diệp Hoài Sơn biết Phong Đô vẫn chưa rõ ý của mình, cũng chưa rõ mức nghiêm trọng của sự việc, y định trình bày mọi chuyện cho gã trước. Đúng lúc y vừa mở miệng, Phong Thiên Nhai nãy giờ vẫn im lặng chợt lên tiếng, trưởng quỷ, chẳng hay cửa hàng chúng ta danh tiếng thế nào, Diệp Hoài Sơn giật mình, vội vã ngoảnh đầu đưa mắt ra hiệu cho Phong Thiên Nhai. Lại nói với Phong Đô, sư huynh, Phong cô nương sống lánh đời đã lâu, ở rất xa kinh thành, chưa nghe danh Diễm Lâu, ai bảo thế? Phong Thiên Nhai ngắt lời y, có hiểu Diễm Lâu hay không thì chưa biết, nhưng đã nghe qua tên nó rồi. Phong Thiên Nhai ngước mắt nhìn Phong Đô, nói từng chữ một. Lại chậm rãi lặp lại một lần, đã nghe qua tên nó rồi, Phong Đô nhìn nàng, không đáp lời Diệp Hoài Sơn. Cô bé, gọi ta là gì? Phong Thiên Nhai, trưởng quỷ, Phong Đô, trưởng quỷ, Phong Thiên Nhai, sao nào, đây là cửa hàng, là ông chủ cửa hàng, sao không thể gọi là trưởng quỷ? Bên cạnh, Diệp Hoài Sơn đã hơi sốt ruột, ai không biết chứ y biết thừa Phong Đô có một cái tật. Nhưng hai người trước mặt cứ lời nối lời, nói qua đáp lại. Không còn chỗ để y chen vào, Phong Đô, cửa hàng. Cho rằng Diễm Lâu là một cái cửa hàng, Phong Thiên Nhai dẫu môi, ở đó, món được xào là máu tanh, canh dọn lên là xương thịt, khách lui tới là quỷ quái âm ti, đếm tiền là sâm la vô thường, quả là một cái tiệm diêm la ăn nên làm ra, tiệm diêm la, điện diêm la, một câu nói này, là khen hay chê, hay trực tiếp nhất là, khiêu khích. Diệp Hoài Sơn nghiêm giọng, Phong cô nương, ha ha ha, Phong Đô nghe xong lời Phong Thiên Nhai nói, cười lớn ba tiếng, tiếng cười hùng hậu thâm trầm vang vọng giữa khoảng hư vô của từng tầng lầu gác, gió rét chợt nổi lên, ánh nến chập chờn lay động khiến bức họa liên trì mặt ngư trên tấm bình phong trông có vẻ vô cùng quái dị, kèm theo tràng cười cuồng dại này, cả tầng lầu như tỏa ra một luồng sức ép. Là thực lực không muốn che giấu nữa, cũng là luồng sát khí khó mà dằn xuống nổi, Phong Thiên Nhai cũng cười, đúng rồi, đúng rồi. Đây mới là khách giang hồ nhận bạc bán mạng, nghe khúc, đánh đàn gì chứ, cũng có rửa sạch được mùi máu thối nát cả người đâu, Phong Đô, cô bé, phải biết là, đã rất lâu rồi không ai dám ăn nói thế này với ta, Phong Thiên Nhai, ồ, Phong Đô, giờ mà vẫn có thể đứng trước mặt ta. Mặt không đổi sắc, cô bé quả không đơn giản, Phong Thiên Nhai, sát ý ngập tràn vẫn không động thủ, cũng chẳng đơn giản gì, Phong Đô, không động thủ, không sợ ư, Phong Thiên Nhai khẽ cười. Nếu ngươi ám chỉ ba kẻ đang núp xung quanh, thì không sợ, một lời, chọc thủng huyền cơ, Phong Đô, ồ, Phong Thiên Nhai, trưởng quỷ, nếu chỉ đem loại này ra, e rằng cửa tiệm này sắp phải đập bản hiệu rồi. Phong Đô, vậy cô bé cho rằng, nên phái loại nào, Phong Thiên Nhai, các ngươi phải đối phó với thiên hạ đệ nhất đao khách, tự thấy mình nên phái ai ra mới hợp, thiên hạ đệ nhất, đao khách, Phong Đô nghe đến hai từ này, ánh mắt như phủ một lớp băng mỏng, đao khách. Phong Thiên Nhai, ừ, đao khách, Phong Đô, trong thiên hạ biết bao nhiêu kẻ dùng đao, ta thật lấy làm tò mò. Kẻ nào lại mặt dày đến độ tự phong cho mình là thiên hạ đệ nhất, Phong Thiên Nhai ung dung đáp, thiền nhạc ấy, chẳng nhẽ không phải, bên cạnh, Diệp Hoài Sơn đã dự thính đến độ kinh hồn bạc vía, vậy mà Phong Thiên Nhai vẫn thông dong đứng đấy, cứ như chả xảy ra chuyện gì. Tưởng là ai, hóa ra là cái tên mọi rợ Phiên Cương ấy. Một trận tỉ võ. Bế đao 10 năm, đao cùng không mũi, cô bé sao phải chọc vào hắn, Diệp Hoài Sơn, là vì, đao cùng không mũi. Diệp Hoài Sơn chọn đúng lúc để chen lời vào, thế mà lại bị cắt ngang. Phong Thiên Nhai khẽ lặp lại lời Phong Đô nói, cười nhạt thành tiếng, hóa ra trên thế gian này, điều đáng sợ nhất chính là không biết cái gì đáng sợ. Điều ngu ngốc nhất chính là không biết mình ngu ngốc, Phong Đô, ồ, Phong Thiên Nhai, 10 năm bế đao, thứ được rèn giũa là võ phách, thứ được mài sắc là tâm đao, có mũi hay không, phải thử mới biết, Phong Đô cười đáp, cô bé, muốn chọc tức ta, Phong Thiên Nhai thờ ơ, đúng thế thì sao, Phong Đô, những kẻ từng chọc giận ta đều đã về với cát bụi, cô bé còn trẻ, cớ gì lấy mạng ra thử. Phong Thiên Nhai nghiền ngẫm lời gã, đều đã. Chắc là đã, đều, chứ, nàng nhấn mạnh câu chữ, khiến Phong Đô liếc sang, ý gì, Phong Thiên Nhai lắc đầu, chẳng gì cả, Phong Thiên Nhai kiềm chế sự nóng nảy chẳng rõ vì sao, nàng biết lời mình nói với Phong Đô mang biết bao ý đồ gây hấn, nàng cũng rõ đấu võ mồm là việc vô dụng nhất trên đời, nàng từng gặp Thiền Nhạc ư. Đương nhiên là chưa. Nhưng nàng vẫn chẳng nhịn nổi mà chêm một lời nói móc, chẳng qua chỉ muốn chọc ngoáy Phong Đô, nhưng cụ thể phải chọc ngoáy gã ta đến mức nào, Phong Thiên Nhai lại chưa tính đến mức rút đao ư, thế càng tốt, Phong Thiên Nhai vô cùng hy vọng Phong Đô sẽ rút đao đánh nàng, nàng muốn xem lưỡi đao ấy, muốn xem bản lĩnh của gã, muốn xem chiêu thức đã chặt mất bả vai của Yến Cô Minh. Thế nhưng, Phong Đô lại chỉ thản nhiên nhìn nàng mà chẳng làm gì cả. Diệp Hoài Sơn đang đứng ngoài rìa, thấy họ vừa mới ngừng chuyện bèn vội vã nói, sư huynh, Phong cô nương, chúng ta bàn chuyện chính trước đã, Phong Đô chỉ tấm đệm phi bồ bên cạnh, ngồi đi. Diệp Hoài Sơn kéo Phong Thiên Nhai ngồi xuống, đề phòng bất trắc, y không để Phong Thiên Nhai có cơ hội lên tiếng nữa, đích thân trình bày với Phong Đô về kế hoạch phục kích độc thủ tọa phiên cương. Phong Đô nghe xong, chậm rãi mở lời, hiểu rồi, tiểu Hoài Sơn, bọn đệ muốn ta ra tay, Diệp Hoài Sơn. Vâng, Phong Đô nhìn Diệp Hoài Sơn bằng vẻ bình thản, lại xoay sang Phong Thiên Nhai. Cô bé cũng đi cùng, Phong Thiên Nhai gật đầu, thì sao, Phong Đô khẽ cười, nói với Diệp Hoài Sơn, sẽ đi cùng một chuyến, sư huynh. Thấy Phong Đô bằng lòng, Diệp Hoài Sơn kích động đến mức tiến lên một bước, nhưng, Phong Đô nói tiếp, về chuyện giá cả, đến cuối đời đệ cũng chẳng trả nổi. Muốn ta ra tay, phải đáp ứng được một điều kiện khác, Diệp Hoài Sơn, điều kiện gì? Phong Đô chậm rãi nhấc tay lên, duỗi ngón trỏ ra, điểm khẽ vào Phong Thiên Nhai. Như một giọt máu lạnh băng rơi xuống lòng hồ êm ả, sóng gợn lăng tăng, sau khi thành công, ta muốn mạng của nó, không được nhúng tay, Diệp Hoài Sơn lạnh toát cả người, chưa kịp nghĩ đã chắn trước mặt Phong Thiên Nhai, y không đáp, động tác đã trả lời, Phong Đô nhìn Phong Thiên Nhai đang được Diệp Hoài Sơn che chở sau lưng. Hờ! Da mặt Phong Thiên Nhai khẽ giật, muốn lấy mạng ta cơ. Tiếc là, mạng của ta, không gửi ở đây, cô bé, khiến ta muốn giết người rồi, Phong Đô nhìn Phong Thiên Nhai, chậm rãi xoay người sang, nếu đã muốn khởi hành cấp thiết, vậy tối nay điểm đủ binh mã, giờ sửu ngày mai, ta ở ngoại thành phía Tây chờ các đệ, được, bàn xong chuyện, Diệp Hoài Sơn đưa Phong Thiên Nhai rời Diễm Lâu. Ra khỏi cửa, Diệp Hoài Sơn thở vào nhẹ nhõm, Phong cô nương. Đúng là dọa chết ta rồi, Phong Thiên Nhai, sao thế, Diệp Hoài Sơn. Cô không rõ tính sư huynh, huynh ấy. Y ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng không nói tiếp nữa. Tóm lại, cô đừng lo, ta không để huynh ấy làm hại cô đâu, Phong Thiên Nhai, Diệp Hoài Sơn và Phong Thiên Nhai đi trong ngõ nhỏ giữa đêm, gió mát hay hay như đã xua đi bớt mùi máu nồng nặc. Diệp Hoài Sơn, sao nào, gặp sư huynh rồi, cô thấy huynh ấy thế nào, Phong Thiên Nhai ngừng bước, tỉ mỉ nhớ lại, hồi lâu, nàng mặt cười dạ lạnh hừ một tiếng, là một sát thủ thú vị, khi gọi tên người ta lúc nào cũng sẽ thêm một chữ tiểu vào trước, chắc muốn thể hiện mình là thanh niên cao tuổi có thâm niên trong ngành. Hờ, Diệp Hoài Sơn, Phong Thiên Nhai lẩm bẩm, cao thủ, Diệp Hoài Sơn sực nhớ đến thái độ thù địch trong lúc hai người nói chuyện, hỏi, Phong cô nương, vừa nãy tại sao, Phong Thiên Nhai không nhiều lời cùng y, kéo tay y bước tiếp, ôi dào, đi thôi, mai sáng còn phải đi sớm. Một đêm này, Phong Thiên Nhai không quay về khách điếm nơi Yến Cô Minh đang ở, nàng theo Diệp Hoài Sơn về phủ tướng quân, Diệp Hoài Sơn bận rộn cả đêm, không một khắc nào ngơi việc. Ra vào vào, gọi người này vời người nọ, căn vặn đủ điều. Phong Thiên Nhai ngồi mãi trong thư phòng của Diệp Hoài Sơn, ăn bánh uống trà, lặng lẽ nghe Diệp Hoài Sơn sắp xếp, Diệp Hoài Sơn trải rộng bản đồ Trung Nguyên trên bàn. Nói với vài thân tín của mình, thời gian cấp bách, ai có ý kiến cứ trình bày để mọi người xem xét. Địch Cốc Bình là người lo sổ sách cho Diệp Hoài Sơn, xuất thân trí thức, tay trói gà không chặt nhưng đầu óc nhanh nhạy, thuộc lầu binh pháp, là một trợ thủ đắc lực của Diệp Hoài Sơn, cũng là cố vấn trong quân. Sau khi nghe kế hoạch của Diệp Hoài Sơn, hắn nói, tướng quân, có ba con đường để đi từ Phiên Cương đến núi Bàng Hoa. Con đường nhanh nhất là con đường nối thẳng từ sườn núi Bắc đến đỉnh Lăng Tiêu, phải ngang qua biển Rừng Tùng. Nơi ấy địa thế hiểm trở, cây nhiều núi sâu, rất thích hợp để phục kích. Đứng bên cạnh Địch Cốc Bình là một hổ tướng tên Triệu Kiệt, tuổi đã trung niên, vóc người vạm vỡ cường tráng, giọng nói mạnh mẽ, tướng quân, Mạc tướng nghĩ quân sư nói thế cũng có lý. Thương thế Vàng Lung Lệ Gia đã vào hồi nguy kịch, Thanh Sĩ Việt nhất định sẽ chọn con đường gần nhất nhanh nhất để đến núi Bàng Hoa, chúng ta chỉ cần mai phục ở biển Rừng Tùng, nhất định thắng gọn một trận. Diệp Hoài Sơn cau chặt mày, chú mục vào tấm bản đồ đơn sơ cũ kỹ, chậm rãi, y lắc đầu, không. Thanh Sĩ Việt sẽ không đi đường này, Địch Cốc Bình, tướng quân. Ngài cho rằng độc thủ sẽ không chọn con đường qua biển Rừng Tùng, ừ. Diệp Hoài Sơn gật đầu, đi qua Rừng Tùng quả thật là con đường nhanh nhất để đến núi Bàng Hoa, nhưng con đường này quá lộ. Y đưa tay, chỉ vào một đường mảnh uốn khúc trên bản đồ, các ngươi nhìn đây, chỉ vỏn vẹn trong trăm dặm đã có hai đại môn phái là Đạo Môn và Quỷ Tông, mà đi từ phía bắc núi Bàng Hoa lên, lại phải đối mặt trực tiếp với tổng bộ hai đại phái Kiếm Tông của Trung Nguyên, bốn đại môn phái võ lâm này cao thủ vô vàng, nếu có người phát hiện được bọn Phiên Cương, chắc chắn sẽ không nương tay. Địch Cốc Bình sáng tỏ, thì ra là thế, còn nếu đi từ Mạn Nam lên, tuy hơi chậm nhưng an toàn gấp bội. Diệp Hoài Sơn, một khi thân phận của bọn chúng bị lộ, buộc phải giao thủ thì với Phàn Lung Lệ Gia, tất cả đã không còn kịp nữa. Triệu Kiệt ôm quyền, nói với Diệp Hoài Sơn, tướng quân. Mạc tướng tự nguyện nhận mệnh, đến sườn núi phía nam trước để mai phục. Diệp Hoài Sơn, việc cấp bách phải bàn từ từ. Chúng ta không thể vội vã quyết định thế này được. Phân tích cụ thể chiến lực của đối phương hẳn đã, Địch Cốc Bình nói, Diệp tướng quân, tuy Khanh Sĩ Việt là độc thủ nhưng không thể khinh thường mưu trí thao lược của hắn, đương nhiên. Diệp Hoài Sơn đáp, chúng ta giao thủ với hắn nhiều lần, kẻ này tuy không nhìn xa trông rộng được bằng Phàn Lung Lệ Gia nhưng văn võ vẹn toàn. Thủ đoạn độc ác, tâm tư kín đáo khó dò, tuyệt đối không thể xem thường. Hơn nữa, Diệp Hoài Sơn ngẩng đầu, nhìn Phong Thiên Nhai đang ngồi một góc. Nàng đang cầm tách uống trà, không chú ý đến y, Diệp Hoài Sơn nói, hơn nữa, đoán chừng lần hái thuốc này, đao thủ tọa Phiên Cương cũng có thể sẽ tham gia, sao? Diệp Hoài Sơn vừa buông lời, Địch Cốc Bình và Triệu Kiệt đều sửng sốt. Họ đưa mắt nhìn nhau, Địch Cốc Bình nói, tướng quân, Thiền Nhạc đã 10 năm không ra mặt hành động, trong 10 năm này, không chỉ Trung Nguyên mà ngay cả ở Phiên Cương, số lần người ta nhìn thấy gã có thể đếm được trên đầu ngón tay, sao lại cho rằng? Diệp Hoài Sơn, có chuẩn bị trước vẫn tốt hơn. Y nhìn bản đồ, ngẫm nghĩ rồi nói, Triệu Kiệt, đến lúc ấy soái lĩnh 50 tinh binh tiên phong doanh, mai phục tại phía nam núi, dẫn 50 người khác bọc hai bên sườn, địa điểm cụ thể chờ chúng ta đến nơi hẳn bàn. Bấy giờ, Phong Thiên Nhai đứng dậy, đến trước bàn gỗ của Diệp Hoài Sơn, Địch Cốc Bình và Triệu Kiệt chần chừ nhìn nàng. Cô bé này từ đầu đã ngồi đấy, nghe hết cuộc thảo luận của họ. Triệu Kiệt vốn đã muốn lên tiếng bảo nàng tránh đi nhưng Địch Cốc Bình lại ra hiệu bằng mắt với lão, bảo đừng lắm lời, đùa à, Diệp tướng quân còn không lên tiếng, đuổi gì mà đuổi, bên này, Phong Thiên Nhai đến trước mặt Diệp Hoài Sơn, Diệp Hoài Sơn nhìn nàng, hỏi, Phong cô nương, thế nào, Phong Thiên Nhai, cũng được. Diệp Hoài Sơn, nhưng vẫn cảm thấy kế hoạch có chỗ không thỏa đáng, Phong Thiên Nhai lắc đầu, không có. Nàng nhìn bản đồ, lại nhìn hai người kia. Nói với Diệp Hoài Sơn, ở trong phòng chán quá, ta ra vườn ngồi đây, có việc cứ gọi, Diệp Hoài Sơn, được, Phong Thiên Nhai đi ra ngoài, đưa tay khép cửa lại, nàng xoay người nhảy lên nóc nhà, ngồi trên đấy ngắm trời, đêm đã rất khuya. Gió đêm vờn nhẹ từng lọn tóc mảnh của Phong Thiên Nhai. Tay nàng vô thức vỗ về eo mình, nhẹ nhàng liên tiếp, chẳng biết đang nghĩ gì, vừa qua giờ tí, Diệp Hoài Sơn liền bảo mọi người chuẩn bị lên đường, lần này, chỉ đem theo 100 người. 100 người này đều thuộc doanh tiên phong, là tinh binh do y tự tay rèn luyện. Triệu Kiệt nhận quân lệnh, đi trước một bước chuẩn bị ngựa. Địch Cốc Bình thì về triều, dân thư do chính tay Diệp Hoài Sơn viết lên cho thánh thượng, nhìn họ bước ra khỏi phòng, Phong Thiên Nhai đứng dậy, nhẹ nhàng nhún người đáp xuống vườn, Diệp Hoài Sơn, Phong cô nương, Phong Thiên Nhai, đi thôi. Phong Thiên Nhai đi vượt qua Diệp Hoài Sơn, y ướm lời, Phong cô nương, Phong Thiên Nhai ngoái đầu lại, lại thế nào nữa, Diệp Hoài Sơn chần chừ, Yến huynh. Không từ biệt Yến huynh ư. Phong Thiên Nhai cười, bắt chước giọng điệu của Phong Đô, Hoài Sơn bé nhỏ, anh muốn hỏi tại sao Yến Khờ không đi cùng chúng ta chứ gì, Diệp Hoài Sơn bị nàng chặn ngang họng, quả đúng là y hơi thắc mắc, dựa vào thân thủ của Yến Cô Minh và quan hệ giữa hắn với Phong Thiên Nhai. Hắn chẳng thể nào lại không giúp một tay, tuy trên mọi phương diện Yến Cô Minh là đối thủ của y. Nhưng đây là lúc cần người có khả năng, Diệp Hoài Sơn chấp nhận bỏ qua tất cả để tăng sức chiến đấu. Phong Thiên Nhai từ tốn bước đến trước mặt Diệp Hoài Sơn, mắt chăm chú nhìn y, hắn không nên đến, cũng sẽ không đến. Diệp tướng quân, khuyên anh một câu, đừng nghĩ đến chuyện lợi dụng hắn. Diệp Hoài Sơn rũ mắt, hiểu rồi, chúng ta đi thôi. Ngoại thành, Phong Thiên Nhai và Diệp Hoài Sơn cưỡi ngựa đến nơi hẹn trước. Phong Đô ngồi trong đình nghỉ chân bên đường, lặng lẽ chờ họ, gã mặc xiêm áo đỏ tươi như máu giữa đêm thu mênh mang, quái dị và lạnh lẽo. Phong Thiên Nhai xuống ngựa, đứng im, Diệp Hoài Sơn tiến lên chào Phong Đô, sư huynh. Phong Đô nghiêng người, lạnh nhạt nhìn y, khó mà chiêm ngưỡng được sát khí phủ cả người, thế nào rồi, sắp xếp xong hết rồi chứ? Diệp Hoài Sơn gật gù, trận địa cơ bản đã ổn thỏa. Việc còn lại phải chờ đến núi Bàn Hoa nghiên cứu địa thế xong mới bàn bạc kỹ càng được. Phong Đô, tốt. Gã xoay người nhìn Phong Thiên Nhai, đôi mắt thiếu nữ nhìn chằm chằm vào vũ khí dắt bên hông gã, không chớp lấy một cái, ha. Phong Đô cười, bàn tay với các khớp xương rõ ràng vuốt khẽ vỏ đao màu vàng kim. Cô bé, có hứng thú với Hoàng Tuyền à? Phong Thiên Nhai ngước mắt lên, ồ. Nó tên Hoàng Tuyền, Phong Thiên Nhai nhìn thanh đao ấy. Dài khoảng 3 thước, thân đao rất mảnh. Trên vỏ đao chi chít đường vân màu vàng kim, vô cùng lộng lẫy. Nhưng nhìn hoài nhìn mãi, lại lộ ý vị khó diễn tả bằng lời. Phong Thiên Nhai, thanh đao này, lộ tử khí. Phong Đô cười không đáp, đao chém gian diệt ác trên chiến trường. Nếu giết nhiều người sẽ lộ hào khí, đao rước thù giải hận trong giang hồ. Nếu giết nhiều người sẽ lộ lệ khí, chỉ có những thanh đao giết nhiều người chẳng vì lý do gì mới lộ tử khí. Một thanh đao tầm thường, cũ nát, chỉ giết vì muốn giết, Phong Thiên Nhai lại không biết rằng. Hoàng Tuyền ở Trung Nguyên cũng như Thiền Nhạc Loan đao nơi Phiên Cương, đều là truyền thuyết, chúng chỉ khác nhau ở chỗ, Phiên Cương, Thiền Nhạc Loan đao cũng như con người Thiền Nhạc, là đao nhân nghĩa, mở đường nhân nghĩa. Còn Hoàng Tuyền thì ngược lại, Hoàng Tuyền, chỉ mở đường xuống suối vàng mà thôi, Phong Thiên Nhai thì thầm, đúng rồi, có thể cảm nhận được. Chính là thanh đao này. Chính thanh đao này đã chém đứt bả vai của Yến Cô Minh. Diệp Hoài Sơn thấy họ lại tự dưng sặc mùi thuốc súng, tiến lên một bước, được rồi, thời gian cấp bách, chúng ta phải lên đường thôi, Phong Đô, phải lên đường thôi. Phong Thiên Nhai dời ánh mắt đi, đợi vậy, đợi thêm một thời gian nữa thôi. Diệp Hoài Sơn đến bên người Phong Thiên Nhai. Phong cô nương, chúng ta đi nào. Ngay lúc ấy, trời bỗng nổi gió, ba người dừng mọi động tác, Phong Thiên Nhai quay phắt đầu lại. Giữa màn đêm mênh mang lạnh lẽo, một bóng hình cô độc đứng cuối con đường, dưới ánh trăng nhạt nhòa, hắn như một gốc tùng già cỗi nơi núi thẳm, vững vàng trên mặt đất. Đêm rét, trăng lạnh, gió cát, tôn lên vóc người cao lớn khôi ngô, tuy cách rất xa nhưng Phong Thiên Nhai lại có cảm giác rằng. Giữa màn đêm, ánh mắt của nàng và hắn nhìn thẳng vào nhau, đi, muốn đi đâu, giọng nói trầm thấp, bầu không khí như bị nén lại, đây là lần đầu tiên Phong Thiên Nhai thấy mình không thốt ra nổi một lời. Yến Cô Minh bước từng bước đến gần, Diệp Hoài Sơn thấy lạ, tiến lên một bước, chắn trước mặt Phong Thiên Nhai, Yến huynh, sao lại đến đây? Yến Cô Minh không nghe không hỏi gì Diệp Hoài Sơn, lúc còn cách Phong Thiên Nhai ngoài 10 bước, hắn đứng lại, lại hỏi lần nữa, đi, là muốn đi đâu? Phong Thiên Nhai đưa tay gạt Diệp Hoài Sơn đang chắn trước mặt mình, nàng nhìn vào mắt Yến Cô Minh, Yến Khờ, Yến Cô Minh đưa tay về phía nàng, tuy tay không có sức, nhưng hắn vẫn chìa thẳng ra, đến đây. Phong Thiên Nhai, Yến Khờ. Đến đây, ha. Sau lưng vang lên tiếng cười khẽ với vẻ sáng tỏ, cô bé, hắn là người thương nhỉ, vẻ mặt Yến Cô Minh lạnh đến cực cùng, hắn nhìn Phong Thiên Nhai, tựa như dốc hết tất cả sức lực, đến đây, muốn làm gì, ta giúp, đến đây, Phong Thiên Nhai bước từng bước đến gần, lúc đã rất gần nhau, Yến Cô Minh không chờ nàng bước tiếp nữa đã đưa tay kéo nàng vào lòng. Phong Thiên Nhai cảm nhận được hơi thở lạnh lùng toát ra từ hắn. Lạnh lùng hơn bất cứ lần nào trước đây, nàng khẽ nói, Yến Khờ, chờ nửa tháng được không? chờ nửa tháng được không? Yến Cô Minh không đáp, cánh tay siết chặt là câu trả lời, nửa tháng sau, muốn làm gì cũng được. Giúp cả, thù của anh, hận của anh, giúp trả, Yến Cô Minh lạnh lùng nhìn nàng, bờ môi Phong Thiên Nhai lạnh giá. Yến Khờ, có biết cả là, Phong Thiên Nhai, Phong Thiên Nhai run người, đây là lần đầu tiên nàng nghe Yến Cô Minh gọi tên mình, lẫn trong tiếng gầm nhẹ lạnh lùng ấy, Phong Thiên Nhai nghe ra được sự kìm nén đầy kiên định và ý cầu khẩn lặng lẽ của hắn, trong khoảnh khắc ấy. Phong Thiên Nhai hồ như muốn từ bỏ mọi kế hoạch, dứt bỏ nỗi áy náy, rút kiếm cùng Yến Cô Minh giết chết Phong Đô. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn nhẫn nhịn, nàng nhớ kỹ lời căn dặn trước đây của sư phụ, đừng bao giờ dùng nỗi đau của bất cứ ai để lót đường cho hạnh phúc của chính mình, chỉ cần giết Phàn Lung Lệ Gia, chỉ cần giết ả, chúng ta sẽ không thiệt thòi nữa, Yến Khờ. Chờ nhé, ta sẽ nói rõ với anh sau, Phong Thiên Nhai nhẹ nhàng đứng thẳng dậy. Khi vừa rời khỏi lòng Yến Cô Minh, nàng nghe thấy một âm thanh rất khẽ, giữa vùng núi rừng hoang vắng này, hoàn toàn là một âm thanh không đáng để tâm đến. Phong Thiên Nhai đứng lại, nàng biết, đấy là tiếng tụ kiếm rời vỏ, nàng chờ, chờ hắn rút kiếm ra. Nàng có thể hiểu được nỗi căm phẫn của hắn, nàng cam nguyện nhận lấy hận ý của nhát kiếm này, nhưng, cuối cùng, đến tận khi nàng chậm chạp rời khỏi lòng mình, Yến Cô Minh vẫn không ra tay. Hết phần 6, các bạn vừa nghe xong phần 6 của truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.